Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạo Lực bất giác quay lại nhìn thì thấy đó là Đạo Lăng. Y cười lên vẻ ái ngại đáp: Huynh đừng gọi ta là trưởng môn nữa, cứ gọi sư đệ là được rồi. Đạo Lăng cau mày: Ấy, trưởng môn nói như vậy là không được. Phép có phép tắc, đạo có đạo huấn, làm sao có thể nói năng làm càn được. Bấy giờ nhìn lại Đạo Lực không nói gì, lại tỏ vẻ trầm ngâm. Đạo Lăng vội hỏi tiếp: Nhưng hôm nay nhìn trưởng môn có chuyện gì đó không vui, không biết là chuyện gì vậy? Đạo Lực thở dài lộ rõ vẻ sầu muộn rồi đáp: Chẳng là bất chợt ta nhớ về Lam Kinh. Tuy rằng thủ án năm xưa từ lâu đã không còn tính toán nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên. Đạo Lăng nghe xong nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại: Chỉ bằng trưởng môn nên xuống núi một chuyến, mọi ưu tư ắt hẳn sẽ được hóa giải. Đạo Lực nhìn sang, gật đầu vẻ ưng thuận rồi cười lớn, rồi quay lưng đi vào bên trong ngay sau đó. Vào ngày hôm sau, Đạo Lực một mình xuống núi, quay về Lam Kinh thăm quê cũ. Đến Lam Kinh theo lời chỉ dẫn, y tìm đến được Lực Gia Trang, cũng chính là nơi y sống hồi nhỏ. Cảnh vật tuy đã thay đổi nhiều phần, nhưng vừa nhìn, y đã thấy cảm giác quen thuộc ùa về. Chốc sau, bỗng từ đâu bước tới một nam nhân chạc tuổi tứ tuần. Vị nam nhân đó cất giọng hỏi: Ngươi là ai? Tới đây có việc gì? Đạo Lực quay lại nhìn, vội nở một nụ cười chào vị nam nhân kia rồi đáp: Tại hạ là Đại Lực, đạo hiệu là Đạo Lực từ Linh Sơn đến đây. Dám hỏi đại thúc đây có phải là Lực Gia Trang không? Vị nam nhân kia nghe xong có vẻ rất ngạc nhiên. Y tiến sát hơn, nhau mắt nhìn chằm chằm vào Đạo Lực, bất giác thốt lên: Ngươi nói ngươi là Đại Lực sao? Ngươi có phải là Đại Lực không? Ngươi nói rõ lại xem. Đạo Lực khẽ gật đầu trong tâm thế chưa rõ chuyện gì, thì vị nam nhân đó bất ngờ ôm lấy y, chốc chốc lại đẩy ra nhìn lại khuôn mặt y lần nữa, vừa khóc lóc vừa nói: Thiếu gia, đúng là cậu rồi. Suốt bao nhiêu năm qua thiếu gia ở đâu vậy? Làm tôi phải khổ sở đi khắp nơi tìm cậu, cậu có biết không? Đạo Lăng trố mắt nhìn, dường như là y vẫn chưa hiểu được chuyện gì và người này là ai. Vị nam nhân đó thoáng cũng nhận ra được điều mà Đạo Lực chưa hiểu. Y vội vạch áo, chỉ vào vết sẹo trước ngực rồi nói: Thiếu gia, cậu còn nhớ vết sẹo này không? Chính cậu đã làm ra nó mà. Tôi A Chàng đây, thiếu gia. Vừa nhìn thấy vết sẹo trên ngực người tự xưng là A Chàng, bỗng trong đầu Đạo Lực ùa về những ký ức năm xưa, những ký ức đau thương sợ hãi tột cùng không thể nào quên được. Nó lúc thật lúc ảo khiến y choáng váng trong chốc lát. Y vội đưa hai tay lên ấn vào huyệt thái dương rồi nhìn về phía vị nam nhân kia. Mọi hình ảnh quen thuộc một lần nữa ập đến khiến y phải thốt lên rằng: Là chàng thúc đây sao? Chàng thúc? Thiếu gia. Cả hai ôm chầm lấy nhau, đoạn A Chàng sực nhớ là hai người vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Y vội nói với Đạo Lực: Ở đây không tiện, thiếu gia hãy vào bên trong đã, có gì chúng ta sẽ nói sau. Bước vào bên trong, cảnh tượng thân quen một lần nữa ùa về trong đầu Đạo Lực. Nó rõ đến mức tưởng chừng như đám cương thi năm nào vẫn còn đứng ở đây, ngọn lửa năm nào vẫn đang cháy dữ dội trong tâm trí y. Y nén dòng cảm xúc đang âm ỉ bên trong người rồi cùng A Chàng tiến đến bên trong ngôi nhà. Khi vừa hòa nhập được với mọi thứ, cảnh vật xung quanh ngôi nhà, A Chàng cất giọng hỏi: Thiếu gia, cậu vẫn khỏe như vậy là ta mừng lắm rồi, nhưng suốt mười mấy năm qua cậu đã ở đâu vậy? Đạo Lực đang quan sát mọi thứ xung quanh, nghe A Chàng hỏi bất giác quay lại đáp: Chàng thúc, chuyện nói ra dài lắm, khi nào có thời gian con sẽ kể cho thúc nghe. Còn chuyện của thúc thì sao? Thúc làm thế nào để thoát được khỏi tay Vương Nhĩ vậy? A Chàng cười nhẹ một cái rồi đáp: Ông trời có mắt, đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy. Vương Nhĩ vốn làm nhiều điều ác nên hắn cũng có một tên nghịch tử chẳng khác gì hắn. Năm đó ta vẫn còn ở dưới ngục nên cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ nghe người khác kể lại rằng tên nghịch tử đó đã giết Vương Nhĩ. Kể đó thì hắn bị mệnh quan triều đình đến đưa đi lên kinh thành xét xử và bị trảm án. Lam Kinh năm đó như rắn mất đầu, loạn lạc không biết kể làm sao cho hết. Những kẻ như ta lợi dụng sự loạn lạc thoát ra ngoài và tự do cho đến bây giờ. Đoàn A Chàng chấm ngâm một lúc khi kể lại chuyện cũ rồi tiếp tục nói tiếp: Thiếu gia, bây giờ ta sẽ đưa cậu tới chỗ yên nghỉ của lão gia và phu nhân. Băng cũng mười mấy năm rồi cậu chưa được gặp họ, lần này về hẳn còn nhiều chuyện để làm đấy. Dứt lời, A Chàng đứng dậy bước sang căn phòng khác, Đạo Lực cũng cất bước phía sau. Khi vừa bước vào, A Chàng chỉ đến phía trước rồi nói: Năm xưa vì sợ tên Vương Nhĩ quấy phá nên ta đã không làm bài vị cho phu nhân và lão gia. Sau khi tên Vương Nhĩ chết, ta mới chuyển vào đây và lập bài vị cho họ. Nếu cậu thấy không hài lòng chỗ nào nữa thì ta sẽ sửa lại ngay. Đạo Lực nhìn quanh một lượt rồi đáp: Không cần đâu, cứ để như vậy là được rồi. Dứt lời, Đạo Lực tiến tới chỗ bài vị rồi quỳ xuống, y vái ba cái rồi nghẹn ngào nói: Cha, Mẹ, Hạnh Nhi bất hiếu. Suốt bao nhiêu năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.